Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, nặng sắp xếp huấn luyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vasily. Simon, hành các người đối với Dương Thiên Long cùng Wilmer đến hoàn toàn không có phát hiện. Để không quấy rầy bọn họ huấn luyện. Dương Thiên Long cùng Wilmer thì đi tới hang núi trên đỉnh đầu trên đồi. Đứng ở nơi đó, có thể đem toàn bộ huấn luyện tình huống nhìn liếc qua thấy ngay. Thậm chí còn có thể nhìn ra xa đến vậy vô biên vô tận rừng mưa nhiệt đới náo nhiệt. Oanh, xe tăng chạy thanh âm ùng ùng làm vang lên. Dương Thiên Long mới vừa có chút buồn bực chiếc này tăng điều khiển nhân viên là ai thời điểm. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp Wilmer cười nói, này, lão đồng nghiệp, Vasily đầu lái xe mới động, nguyên lai là Vasily. Dương Thiên Long không khỏi được hiểu ý cười một tiếng, tiếp theo gật đầu một cái, tăng động cơ oanh minh một hồi, rất nhanh liền đạt tới vững vàng chuyển tốc. Tiếp theo ở cờ hiệu tay dưới sự chỉ huy, Vasily lái chiếc này xe tăng lập tức liền xông lên vậy cái gò núi nhỏ. Tiếp theo lại là một cái cúi sông lên, xe tăng lại vọt vào ao bùn bên trong. Ở ao bùn bên trong xung quanh liền chừng mấy hồi sau đó, rồi mới từ ao bùn bên trong bò ra. Tiếp theo lại là gập ghềnh không bằng phẳng khu vực. Dương Thiên Long mua những thứ này xe tăng cũng phô bày cực kỳ ưu việt cơ động tính có thể. Hoàn toàn nhập qua không người cảnh vậy ung dung. Chiếc này xe tăng ở huấn luyện hơn 10 phút sau đó, lúc này mới không khỏi được ngừng lại. Nhưng mà Vasily cũng không có từ bên trong đi ra. Tiếp theo lại qua 5 phút cỡ đó, ùng ùng tiếng nổ lần nữa vang lên. Lúc này từ tăng khởi động quá trình vẫn là chạy quá trình, đều không khó khăn nhìn ra đây là một cái tân thủ. Một cái không hơn không kém, không có bất kỳ kinh nghiệm nào tân thủ. Chiếc này xe tăng thậm chí đang bò sườn núi thời điểm nửa đường tắt máy. Này, lão đồng nghiệp, người cảm giác được không có? Bây giờ nhất định là những cái kia người da đen binh lính ở huấn luyện. Wilmer nhìn đều không, khỏi được cười lên. Đúng vậy, một cái là có thể nhìn ra. Dương Thiên Long vậy cười theo. Bất quá nói thật, lão đồng nghiệp. Mở xe tăng thật không phải là kiện ung dung sự việc. Nghe lời này một cái, Wilmer không khỏi được sững sốt một chút. Một mặt kinh ngạc nói, làm sao, ngươi lái qua? Dương Thiên Long lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ta không có lái qua. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể cảm thụ được. Bên trong không gian như vậy hẹp hòi, hơn nữa bên trong tầm mắt cũng cùng lái xe hoàn toàn khác nhau. Nghe xong lời này sau đó, Wilmer cũng không khỏi được gật đầu một cái, một mặt đồng ý. Quả thật, ngươi xem xế chiều hôm nay Rob từ sân huấn luyện trở lại ta nơi đó lúc tới, tên kia giống như là mới từ trong nước chui ra ngoài như nhau, trên mình còn mang theo một cổ rất nặng dầu mùi, cho nên bọn họ khẳng định rất cực khổ. Dương Thiên Long cười một tiếng, quay đầu buổi tối ta mời bọn họ ăn thật ngon điểm. Wilmer cười nói, cái này ta thấy được. Vasily lãnh đạo xe tăng đang tiến hành cơ động huấn luyện. Mà Simon lãnh đạo vậy tổ một thì tiến hành vác bất tỉnh huấn luyện. Chỉ gặp bọn họ cũng là tự mình ra tay làm lên từng cái đĩa quay lớn. Sau đó người da đen binh lính tứ chi kình ở đĩa quay lên, nhẹ nhàng một chuyển, không bao lâu, những tên kia liền gào gào thẳng nôn mửa, mà Simon chính là một mặt vô cùng là nộ kỳ bất tranh khiển trách những thứ này không chịu nổi một kích người da đen, hành trước dẫn người da đen binh lính tiến hành sức chịu đựng huấn luyện. Đây cũng là một người ưu tú xe tăng binh cần thiết kỹ năng. Ở trên đỉnh núi nhìn một hồi, nhỏ Wilmer tựa hồ có chút cảm giác không tốt chơi. Ba ba, ta muốn về nhà xem phim hoạt họa. Tên này vẫn là mặt đầy bập bẹ nói. Nơi này chẳng lẽ không vui không? Wilmer khẽ mỉm cười. một mặt hiền hòa nhìn mình đứa trẻ. Không dễ chơi, đại nhân các người cũng quá ích kỷ, chỉ lo mình nói chuyện phiếm, không cùng ta chơi. Nhỏ Wilmer rất là nghiêm túc nói, mới vừa rồi hắn cũng chỉ có thể ở trên đỉnh núi nhặt đá chơi. Hắn vậy vẻ mặt đáng yêu phối hợp bập bẹ lời nói lập tức đem Wilmer cùng Dương Thiên Long buồn cười. Thấy thời gian vậy quả thật không còn sớm, cộng thêm lúc này côn trùng, văn tử, con ruồi vậy bắt đầu trở nên có chút không chút kiêng kỵ. Dương Thiên Long chủ động đề nghị về đến nhà. Wilmer gật đầu một cái, ngay sau đó ngồi xuống mình thân hình cao lớn, chỉ gặp nhỏ Wilmer cười khúc khích lập tức ngồi ở hắn vậy khoan hậu trên bả vai. Tiếp theo lại là lập tức ôm thật chặt liền Wilmer cổ. Nhìn cảnh tượng như vậy, Dương Thiên Long cũng là không khỏi được hiểu ý cười một tiếng. Con của hắn vậy rất nhanh thì phải ra đời, đến lúc sang năm lúc này. Có lẽ cũng là như vậy dáng vẻ khả ái. Ở trên đường thời điểm, Wilmer bỗng nhiên lúc này nhận được Grab điện thoại. Hắn không khỏi được một mặt kinh ngạc không thôi. Trở lại quán trọ sau đó, Dương Thiên Long đi theo trong quán trọ nhân viên phục vụ bắt đầu làm nổi lên tiêu đêm. Vợ chồng Wilmer cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ chia xong công sau đó vậy rất nhanh gia nhập vào. Tiêu đêm rất là phong phú, bò bí tết, thịt dê nướng, rán cá, phô mai, bánh mì, bia đen, chờ bọn họ không sai biệt lắm chuẩn bị xong thời điểm. Vazi cùng Simon bọn họ vậy là vừa đủ chạy về, mấy tên này cũng là cùng rap như nhau, cả người trên dưới mồ hôi đầm đìa, trên mình mang một cổ nồng nặc dầu mùi, thứ gì thơm như vậy? Hành lỗ mũi rất bén nhạy, hắn có thể không giống như là Vasily cùng Simon lỗ mũi đã sớm tràn ngập đầy dầu mùi. Đương nhiên là mỹ vị bữa ăn khuya, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, còn có bữa ăn khuya. Hành không khỏi được một mặt mừng rỡ khôn kể xiết, tiếp theo vỗ nói nịnh, vẫn là ông chủ nhất hiểu chúng ta. Ha ha, Vasily vậy đi theo Simon đi vào. Khi bọn hắn thấy trên bàn vậy phong phú bữa ăn khuya sau đó, cũng là không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ. Nếu không đi bên ngoài đi, mát mẻ, Simon vừa nói vừa cầm lên vừa nghe ướp lạnh bia đen. Một mình vui mừng uống đứng lên, Hành cũng không khỏi được gật đầu một cái. Cái chủ ý này ta xem không tệ, thật ra thì ta thích nhất vẫn là thiên chiếc. Nơi đó là chúng ta cách sao trời gần đây địa phương. Không nhìn ra, tên này còn rất thơ mộng. Wilmer một mặt trêu ghẹo nói, nếu tất cả mọi người cũng muốn đi thiên chiếc, như vậy chúng ta vừa động thủ một cái, đem những thứ này ăn ngon, uống ngon cũng mang tới trên sân thượng đi đi. Thật ra thì bữa ăn khuya địa điểm cao nhất không? Phải thiên chiếc không thể nghi ngờ. Ở Wilmer dưới sự đề nghị, rất nhanh, tất cả mọi người liền đem cái này phong phú bữa ăn tối rời chuyển đến trên thiên thai. Một hồi gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người đều không khỏi được cầm lên bia. Simon tuét miệng cười hắc hắc, nói thế nào tới, là chính nghĩa cạn ly. Vasily cười nói, thật bất ngờ Wilmer nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Lão đồng nghiệp. Tối nay không thích hợp. Simon một mặt kinh ngạc. Tại sao? Chẳng lẽ người không nhiệt tình và bằng nhau sao? Wilmer khẽ mỉm cười. Tiếp theo ở Vasily tì bên tai nhỏ giọng dỉ tai đứng lên. Dỉ tai một hồi sau đó. Vasily mặt đầy bưng tỉnh hiểu ra. Tiếp theo lộ ra một mặt giảo hoạt mỉm cười. Wilmer tiên sinh nói đúng. Lần này đem Simon còn có Hanh bọn họ làm được có chút tìm không ra. Phương hướng, bọn họ một mặt tốt không kinh ngạc nhìn trước mặt ba cái, quái vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.